Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 601, thư 601 chương lại thấy Tố Tố không hai. Phượng Giao mấy ngày nay ở Thần Y Sơn Trang tình hình thế nào hắn vô pháp biết được. Nhưng là từ nàng bây giờ bộ dáng, cũng có thể biết nàng là cực kỳ không dễ. Ngày đó nàng vội vã ly khai, chắc hẳn là Thần Y Sơn Trang ra cực đại sự tình. Vốn nàng xem như là lẻ loi một mình, hắn là của nàng phu quân. Thế gian này, bọn họ mới là nhất thân thiết thân mật nhân. Thế nhưng nàng hứng lấy trước đây Phượng Giao không công bằng. Bị Phượng gia hãm hại, cũng thừa nhận Nam Cung gia nhân kết thân nhân. Cũng may Nam Cung gia nhân với nàng cũng là vô cùng tốt. Phượng Giao bây giờ khẩn trương bọn họ cũng là hẳn là. Thế nhưng Ngọc Lưu không hiểu cảm thấy không thoải mái. Chỉ là muốn nghĩ Vĩnh Ninh công chúa. Ngọc Lưu lại cảm giác mình thực sự là hảo không đạo lý. Nam Cung gia mặc dù không phải Phượng Giao thực sự người thân. Đãn là bọn hắn cùng Phượng Giao cỗ thân thể này có huyết thống. Hơn nữa bọn họ cũng là thật tâm đau tiếc Phượng Giao. Bọn họ là người thân quan hệ, mà Vĩnh Ninh công chúa, nói một cách thẳng thừng cùng hắn không quen vô cớ, chẳng qua là tiếng đồng hồ hậu ngoạn bạn. Hơn nữa hắn sau đó cũng từ từ suy nghĩ rất lâu. Hồi bé sự tình ở hiện tại xem ra quả thật là đặc biệt quỷ dị. Thái hậu không thích hắn, hận không thể hắn đi từ, 3 lần 7 lượt hạ thủ. Vĩnh Ninh là nàng thương yêu nhất công chúa, mặc dù nói không phải quan hệ huyết thống, thế nhưng so với Ngọc Mân người cháu này hảo tốt hơn mấy phần. Thế nhưng chính là như vậy, nàng thế nào có thể khoan dung Vĩnh Ninh cùng hắn giao hảo. Vĩnh Ninh cũng còn nơi trốn che chở hắn. Vĩnh Ninh không có lúc trở lại, Ngọc Lưu cũng chưa từng cảm thấy cái gì. Bây giờ nàng về, lại ra chuyện như vậy. Mà Phượng Giao còn như vậy rõ ràng không thích nàng. Ngọc Lưu tự hỏi không phải 100% hiểu biết Phượng Giao. Thế nhưng 89% thật còn có thể hiểu biết. Nàng không phải ăn không nói có nhân. Hơn nữa không phải nói trực giác của nữ nhân xưa nay chính xác sao. Hơn nữa Phượng Giao trước kia là sát thủ. Điểm này trực giác hẳn là sẽ không sai. Trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã tường. Ngọc Lưu trước đúng là bị tức tới. Đâu có thể dự đoán được nhiều như vậy. Thế nhưng sau đó nghe Tống Nguyên lời nói kia, lại nhận được Phượng Giao lá thư này. Lại là triệt để tỉnh táo lại. Tương sự tình suy nghĩ rất nhiều biến. Này mới nhìn ra một ít manh mối. Ngày ấy hắn vốn là phải về phủ. Thế nhưng lại nhận được Vĩnh Ninh về tin tức. Hơn nữa đến cửa phủ thời gian. Vĩnh Ninh cũng vừa đến. Ngọc Lưu lúc đó giác phải cao hứng, liền đáp ứng Tống Vĩnh Ninh hồi cung, đầu nghĩ đến đi trong cung, Thái hậu đã làm tốt yến hội chờ Vĩnh Ninh, mà hắn đi, mặc dù là bất cho phụ hoàng Thái hậu mặt mũi, thế nhưng Vĩnh Ninh mặt mũi hay là muốn cấp, thế là liền tham gia yến hội, trên yến hội Thái hậu vẫn nói lên hắn cùng với Vĩnh Ninh hồi bé sự tình. Càng về sau nói muốn tương Vĩnh Ninh gả cho chuyện của hắn. Trước đây Ngọc Lưu cũng không thế nào để ý, bây giờ nghĩ lại, có lẽ là Vĩnh Ninh đã sớm tính toán hảo, nếu không đâu có đúng lúc như vậy. Nàng không chỉ là tính toán chính mình, còn đưa hắn quan tâm Phượng Giao cũng đã tính toán rồi. Liên đới chính mình phụ hoàng, Thái hậu cũng theo tính toán chính mình, thế nhưng Vĩnh Ninh gả cho hắn, Thái hậu hội cam tâm sao? Còn là nói, Thái hậu thương yêu Vĩnh Ninh mục đích. Chính là vì tê bốt chính mình, tường một gián độc đưa đến bên cạnh mình. Về ngày ấy cho uống thuốc sự tình, Ngọc Lưu hoàn toàn nghĩ không ra. Hắn hiện tại phi thường hối hận lúc đó phát giận tương trong viện hầu hạ nhân đô đuổi ra. Lúc này mới nhượng Vĩnh Ninh chui chỗ trống. Cũng may không ra chuyện khác, chẳng qua là cho uống thuốc mà thôi. Hắn hôn mê bất tỉnh, không biết chuyện. Đến thời gian tự nhiên có biện pháp tương sự tình trích sạch sẽ. Ngọc Lưu mấy ngày này suy nghĩ rất lâu. Rốt cục nghĩ thông, việc này bây giờ mấu chốt không phải hắn cùng với Vĩnh Ninh có cơ phu chi thân. Mà là thái độ của hắn vấn đề. Hết chương.